Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Người một nhà lẫn nhau tổn thương. Về đến nhà, Tô Thần liền bắt đầu dạy lão ba làm đồ ăn. Ôn Hà cùng Tô Mạt mẹ con hai người. Hiếu Kỳ đứng tại cửa phòng bếp, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên chỉ điểm Giang Sơn. Cái này sợi khoai tây cắt phải thô, cái kia cá không có xử lý sạch sẽ, cái gì nói không ngừng. Các ngươi có thể hay không đi xem các ngươi tivi? Tô Thần tức giận đem hai người đẩy ra phòng bếp. Được rồi, lão công, ngươi cần phải nghiêm túc học a. Về sau cái này hai quát con đều đi, hai ta coi như chỉ có thể dựa vào ngươi. Ôn Hà vẫy tay lưng ồn ào nói. Tô Văn Sơn giờ khóc giờ cười lắc đầu, đem hai cái quấy rối ra hỏa đuổi đi. Phòng bếp rốt cục an tĩnh lại. Tô Thần tiếp tục dạy học, có hắn danh sư quang hoàn tại, Tô Văn Sơn học rất nhanh, hiệu suất nhanh để chính hắn đều là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái bị chậm chế tốt đầu bếp? Ước chừng hơn một canh giờ về sau, lão ba nhân sinh phần thứ nhất chua cay sợi khoai tây ra nồi. Tô Thần thân là sư phụ, đương nhiên phải cái thứ nhất nhấm nháp phê bình. Thế nào? Tô Văn Sơn có chút kích động vừa khẩn trương mà hỏi. Quá kém, giấm thả ít không đủ chua, đao công không đủ dẫn đến cắt lớn có nhỏ có, hỏa hầu không đều đều, có vẫn là sinh, muối thả nhiều một chút, quá mặn. Tô Thần siêu phàm vị giác kỹ năng phát tác, trực tiếp rất ác miệng đem khuyết điểm nói hết ra. Nhìn xem cũng không tệ lắm a. Tô Văn Sơn tràn đầy lòng tin bị đả kích không nhẹ. Chính mình kẹp chút bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, mặt lộ nghi ngờ nói, còn giống như không tệ a, không có ngươi nói kém như vậy. Lão ba a, ngươi thái độ này không thể được a. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc vỗ vỗ Tô Văn Sơn bả vai. Lời nói thâm thía nói ra, nếu muốn trở thành một tên ưu tú đầu bếp, liền nhất định phải soi mói, đã tốt muốn tốt hơn, không thể tùy tiện biết sao. Tô Văn Sơn một mặt mộng bức, cái này không hiểu ký thị cảm là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, cái này cùng hắn trước kia giáo huấn chính mình cá ướp muối nhi tử lúc giống nhau như đúc a. Bất quá giờ phút này song phương vị trí trao đổi, phốp, khanh khách, sau lưng truyền đến tiếng cười như chuông bạc, chỉ thấy lão mụ cùng muội muội chẳng biết lúc nào lại trở về, đang đứng tại cái kia cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Tô Văn Sơn khóe mắt hung hăng run rẩy mấy lần, mặt đen lại không phục nói ra, vừa vặn, Mạt Mạt, lão bà, các ngươi đến nếm thử ta cái này sợi khoai tây, ta cảm thấy không có vấn đề. Hai nữ đi tới, một người cầm một đôi đũa nếm miệng. Lão công, ngươi thật sự là quá tuyệt, nhanh như vậy liền học được một món ăn. Ôn Hà rất cho mặt mũi giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Đúng không, ta liền biết, nào có tiểu tử thúi này nói kém như vậy. Tô Văn Sơn đắc ý chừng nhi tử liếc mắt, bất quá nha, so thần thần làm vẫn là kém quá xa. Không hợp cách, Ôn Hà để đũa xuống, lại bù một câu, Tô Văn Sơn chỉ cảm thấy bị lão bà của mình đánh đòn cảnh cáo. Từ trên trời cho nện xuống đến, vẻ mặt đau khổ ủy khuất nhìn về phía Ôn Hà. Ta ăn ngay nói thật, Ôn Hà nhún nhún vai nói, xác thực. Lão ba, ngươi cái này sợi khoai tây làm, so thức ăn ngoài cũng kém không nhiều. Tô Mạt theo bổ một đao, Tô Văn Sơn tay che lấy trái tim, một bộ thâm thụ đả kích biểu lộ. Lão công, ngươi cũng đừng nản chí, đây chính là ngươi lần thứ nhất làm, có thể làm thành dạng này đã rất lợi hại. Ta thật là sùng bái ngươi, cố lên, cố gắng. Ôn Hà nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt thành thật làm cổ vũ động viên thủ thế. Lão ba cố lên, ta xem trọng ngươi. Tô Mạt cũng theo phụ họa. Đúng, Tiếp tục, tiếp tục. Tô Văn Sơn treo lên sức lực đến. Tiếp tục bắt đầu cắt khoai tây. Ôn Hà cùng Tô Mạt liếc nhau. Đều là như tiểu hồ ly cười trộm. Mẹ, Mạt Mạt, các ngươi đem cái này bàn sợi khoai tây ăn đi. Nông dân bá bá trồng lương thực không dễ. Không thể lãng phí đồ ăn. Tô Thần thuận miệng nói câu. Hai nữ nụ cười trên mặt cứng đờ. Các nàng vừa mới xem tivi ăn không ít đồ ăn vặt. Cái này sợi khoai tây làm cũng liền bình thường. Nếm một ngụm vẫn được. Để các nàng toàn bộ ăn. Thực sự có chút khó khăn người a. Cái kia, phim truyền hình bắt đầu. Ta đi trước. Ôn Hà cơ trí liền muốn chạy trốn. Đúng đúng đúng. Cái kia đáng chết quảng cáo hẳn là kết thúc. Tô Mạt liên tục gật đầu. Nếu là lãng phí đồ ăn, về sau ta liền không làm cơm. Tô Thần thanh âm sâu kín vang lên. Hai nữ bước chân trì trệ, vẻ mặt cầu xin quay người trở về. Cau mày khóc mặt đem một bàn bán thành phẩm sợi khoai tây cho ăn sạch. Sau khi ăn xong đang muốn chạy trở về xem tivi, Tô Văn Sơn nóng hôi hổi một bàn đồ ăn lại ra nồi. Vẫn như cũ là chua cay sợi khoai tây. Tới tới tới, lão bà, Mạt Mạt, nếm thử. Tô Văn Sơn trên mặt cười hi hi chào hỏi. Trong lòng hơi có chút trả thù thành công tiểu mừng thầm. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Kết quả là, một đường chủ nghệ dạy học khóa. Thành người một nhà minh thương ám tiễn lẫn nhau tổn thương. Cuối cùng, lão ba là học được chủ nghệ cơ sở cùng chua cay sợi khoai tây món ăn này. Tô Thần ba người thì là ăn đầy mình sợi khoai tây. Cả người đều kém chút biến thành khoai tây. Chuyện tốt là cơm tối cũng không cần làm. Tô Thần về đến phòng. Tu luyện nội kinh công tiêu hóa trong bụng sợi khoai tây cùng giấm. Vừa mới tu luyện xong hai vòng. Đặt lên giường điện thoại di động kêu. Tô Thần bôi đem mồ hôi, đi tới cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, là Liễu Thi Thư gọi điện thoại tới. Huy, học tỷ, Tô Thần kết nối điện thoại. Tô Thần, ta là thông chi ngươi một chút, thứ tư buổi chiều tới tham gia nãi nãi thọ yến. Nàng lão nhân gia biết ngươi muốn tới, vui vẻ lắm đây. Liễu Thi Thư nhảy cẫng thanh âm truyền đến. Còn kèm theo Liễu lão phu nhân già nua tiếng cười. Xem ra hẳn là ở bên cạnh. Biết ta nhất định đúng giờ trình diễn. Đúng, học tỷ, lão phu nhân có đặc biệt thích đồ vật sao? Tô Thần cười hỏi, ngươi là muốn chuẩn bị lễ vật. Không cần làm phiền, nãi nãi cũng không thiếu cái gì. Liễu Thi Thư vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng, tiểu thần, ngươi người đến là được. Đúng, còn có người bạn gái nhỏ kia, cũng cùng một chỗ mang đến cho nãi nãi nhìn một cái. Khác cũng không cần mang, đều là người một nhà. Liễu lão phu nhân thanh âm lần nữa truyền đến, Tô Thần có chút lúng túng cười cười. Lần trước Liễu lão phu nhân nói là muốn thu hắn làm cháu trai. Hắn coi là Liễu lão phu nhân chỉ là nhất thời thuận miệng nói một chút. Cũng không có để ở trong lòng à. Bất quá, lão phu nhân tựa như là coi là thật. Được rồi, ta biết, lão phu nhân ngài chú ý thân thể a. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ai, may mà ngươi, ta hiện tại thân thể tốt đây. Liễu lão phu nhân thanh âm bên trong khí mười phần. Nghe xác thực quá cứng rắn lãng. Lại trò chuyện xuống yến hội địa điểm cùng thời gian cái gì. Liễu lão phu nhân liên tục căn dặn hắn mang bạn gái cùng đi. Sau đó mới cúp điện thoại. Nên chuẩn bị chút gì lễ vật đâu. Tô Thần vuốt cằm suy tư. Lão phu nhân cứ việc nói không cần lễ vật. Nhưng hắn cũng không có khả năng tay không đi. Bất quá chỉ là không biết lão phu nhân thích gì. Liễu gia lão phu nhân đại yến. Trình diện khẳng định đều là danh lưu quyền quý. Bình thường đồ vật cầm đi khẳng định làm trò cười. Quá quý giá hắn có mua hay không nổi không nói. Liễu lão phu nhân cũng không thiếu những này. Khó tránh rơi vào khuôn sáo cũ. Càng nghĩ, vẫn là tự mình làm chút gì có ý nghĩa nhất.